Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, ngài có phải hay không nghĩ quá xa? Đới sư tỷ, làm sao ngươi cũng nói như vậy lời? Nếu là Liễu Mạc Nam, Ngân Kỳ đám người, Đông Phương Mặc vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là Đới Ngữ Nhu nói ra, hay là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận? Làm sao? Ta lại không thể nói như vậy sao? Ta hôm nay mới 19 tuổi mà thôi. Đới Ngữ Nhu cũng minh bạch Đông Phương Mặc ở kinh ngạc cái gì. Mình luôn luôn đều là dùng đại tỷ tỷ thân phận tới bảo vệ Liễu Mạc Nam. Theo người khác, nàng rất là già dặn. Nhưng là thật ra thì nàng cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Đông Phương Mặc tao tao sau ót. Sư tỷ nói chính là. Đới Ngữ Nhu cười khúc khích. Lại cũng có cái kia hoạt bát thiếu nữ dáng vẻ. Tốt, không đùa ngươi. Cái này kỹ xảo nếu là thích hợp ngươi, cũng không tính là ta cùng Tiểu Nam Bạch phí tâm. Nếu ngươi đã lãnh ngộ, như vậy kỹ xảo để trên người ngươi cũng vô ích. Ta thuận tiện liền đem cái này kỹ xảo trả lại. Đông Phương Mặc đem kỹ xảo giao cho Đới Ngữ Nhu. Sư tỷ, cảm ơn. Cùng ta ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Nhưng là trong nhấp nháy, hai người mới chú ý tới, thời khắc này bên ngoài, nhưng là mới vừa mặt trời mọc thời khắc, thấy cái kia một vòng mặt trời, Đới Ngữ Nhu lẩm bà lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta ở ngươi nơi này ngây người suốt một đêm, chấm ngoặc kép, nếu như là ở bình thường, đây có thể không coi vào đâu, nhưng là Đông Phương Mặc làm thế nào đột nhiên cảm thấy, những lời này làm sao như vậy mập mờ, Đới Ngữ Nhu xoay người lại, giảo hoạt nháy mắt một cái. Đông Phương Mặc, thật ra thì lần này, ta thật giống như cho ngươi kéo cừu hận giá trị cao hơn. Tối qua thật giống như có rất nhiều người thấy ta đến tìm ngươi. Không nghĩ tới, Đới Ngữ Nhu lại cũng dùng hắn nói Liễu Mạc Nam tới nói mình. Sư tỷ, ta nghĩ ta bây giờ mới biết được chân chính ngươi. Nhìn vẻ mặt hoạt bát nụ cười Đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc từ trong thâm tâm nói ra những lời này. Ngữ Nhu, sư tỷ, thật ra thì ngươi như vậy cười lên, so với ngươi giả trang thành lãnh mỹ nhân càng đẹp mắt. Mặc sư đệ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đột nhiên biến hóa, ngay cả gọi, cũng là thuận miệng kêu tên tự mình. Cảm giác được không ổn lúc, mới cố ý tăng thêm sư tỷ hai chữ. Đới Ngữ Nhu đáy lòng nơi nào đó, tựa hồ bị kích thích một chút, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn Đông Phương Mặc, sư tỷ, thật ra thì ngươi gọi tên ta thì tốt, hoặc là cùng ta người nhà giống nhau, liền kêu ta Tiểu Mặc. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, đối với mình mới vừa rồi tùy ý gọi, cũng không có che giấu, cũng không có nói ra, ừ, nói chuyện cũng tốt, Tiểu Mặc, làm Đông Phương Mặc bất ngờ là, Đới Ngữ Nhu đều đang không có phản bác nửa câu, lại thống khoái đáp ứng. Người nhà, nếu như Đới Ngữ Nhu thật thành vì mình người nhà, như vậy hẳn là một loại quan hệ thế nào? Bất thình lình, Đông Phương Mặc liền muốn tát mình, lại như vậy suy nghĩ bậy bạ. Ngữ Nhu sư tỷ, đều là ta trong lúc nhất thời lỗ mãng, để cho ngươi làm muộn nãi dài như vậy thời gian. Đông Phương Mặc vội vã che giấu mới vừa rồi nội tâm mình ý tưởng, rất sợ Đới Ngữ Nhu phát hiện phân nửa. Nhưng là hắn đối với kiếm tông bên trong từ trên xuống dưới những phong truyền kia mình cùng Đới Ngữ Nhu tin vịt, cũng để cho hắn quả thực không biết nói cái gì cho phải. Ta cũng không sợ, người sợ cái gì? Đới Ngữ Nhu nói xong, liền xoay người, cũng không có rời đi, mà là hướng Đông Phương Mặc chỗ ở tiểu trù phòng đi. Đông Phương Mặc càng là không nghĩ tới, cũng đi theo lên, thấy Đới Ngữ Nhu đi tới phòng bếp, đem ống tay áo san, liền là một bộ động thủ nấu cơm dáng vẻ. Sư tỷ, ngươi, đây là muốn làm gì? Cũng đã là giờ này, hẳn ăn cơm, ta làm một ít, chúng ta ăn chung đi. Đới Ngữ Nhu trong tay động tác không có dừng lại, dùng bình thường giọng, ứng đối Đông Phương Mặc khiếp sợ giọng. Cái gì? Nấu cơm, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ tới. Đới Ngữ Nhu như vậy nữ tử, còn có thể nói nấu cơm liền làm cơm. Hơn nữa còn là chủ động cho tự làm cơm. Cái này làm cho hắn có một loại nhẹ bỗng cảm giác. Đới Ngữ Nhu mỉm cười. Ta cũng bất quá là học trò của Kiếm Tông. Đa số lúc, dĩ nhiên sẽ tự mình nấu cơm. Ngươi không biết là sợ ta tay nghề quá kém. Lãng phí ngươi đồ chứ. Đới Ngữ Nhu càng là quơ quơ trong tay những nguyên liệu nấu ăn kia. Gặp như vậy Đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy thật là cao hứng. Lại có chút hơi tay múa chân ý tứ. Sư tỷ, làm sao có thể? Sư tỷ tay nghề hẳn cùng ngươi người giống nhau. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cái miệng này hôm nay là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là muốn gây ra họa tới tiết tấu a? Âm thầm mắng mình một câu, liền đi vào tiểu trù phòng. Sư tỷ, ta giúp ngươi đi. Đới Ngữ Nhu ngược lại cũng hào phóng, chỉ huy Đông Phương Mặc giúp đỡ. Hai người liền nhiệt nhiệt nháo nháo trong phòng bếp vội vàng sống. May mắn chính là, cái tràng diện này cũng không có người thấy. Nếu như là bị người thấy, không sợ hãi rơi xuống ba mới là lạ. Bởi vì Đới Ngữ Nhu trong Kiếm Tông, nhưng là đều không thế nào nói chuyện với nam đệ tử a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này một bữa ăn sáng. Ăn cái gì đều là ngọt, nhưng là cũng không dám nhìn Đới Ngữ Nhu một cái. Cái này một bữa cơm, hai người ăn ngược lại là khác thường yên tĩnh. Cơm nước xong, Đới Ngữ Nhu như cũ thoải mái hướng cửa sân đi tới. Hào phóng rời đi, đứng ở cửa lúc, còn không đã quên quay đầu dặn dò Đông Phương Mặc. Ngươi chuẩn bị xong, có thể tới tìm ta. Sau đó chúng ta lên đường, đi tham gia tuyển chọn giải. Nhiều lịch luyện một chút cũng là có lợi. Đông Phương Mặc cũng thoải mái đưa đến cửa. Ở nhiều người như vậy nhìn soi mói, Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu vẫy tay từ biệt. Bởi vì chỉ cần Đới Ngữ Nhu nguyện ý, hắn liền tuyệt không thối lui. Cho dù thấy rõ ràng Đới Ngữ Nhu sau lưng, những mắt người kia bên trong vô hạn ghen tị. Lần này Kiếm Tông bên trong cái kia lời đồn đãi tựa hồ có bằng chứng. Đới Ngữ Nhu ở Đông Phương Mặc chỗ ở ngây người suốt một đêm, tin tức này giống như là dài cánh giống nhau ở Kiếm Tông bên trong lưu truyền ra. Làm Lãnh Viêm nghe được tin tức này càng là tức nổ phổi. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng là tiếc rằng đã khiêu chiến như vậy, hai người ở khiêu chiến trước là căn bản không có thể giao thủ. Đây cũng là Kiếm Tông quy củ. Nhưng là hắn cũng sẽ không cứ như vậy chờ. Hắn Lãnh Viêm nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là nhịn. Như Lãnh Viêm như vậy đệ nhất đệ tử, không biết lại có bao nhiêu người sau lưng hắn lưu tu vỗ ngựa. Hắn kêu qua một tên mình tin được sư đệ, mang theo hơi lửa giận, đi đem Đừng Nhẹ Thù cho ta gọi. Mà Đông Phương Mặc trong nhà ngây ngốc cười một hồi. Một đêm này hắn cảm thấy rất thoải mái. Phải rời đi Kiếm Tông, Đông Phương Mặc làm sao cũng muốn nói với Đồng Lỗi một tiếng. Đi tới Đồng Lỗi mật thất, Đông Phương Mặc khom người thi lễ. Sư phụ, người không đi luyện hóa những thuốc kia, người chạy nơi này làm gì? Đồng Lỗi vừa bận rộn làm việc, một bên hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Trong giọng nói không có một chút ý trách cứ, hoàn toàn là cưng chiều. Ách, sư phụ, ta đã luyện hóa xong. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Đồng Lỗi đã trải qua Đông Phương Mặc một lần biến thái luyện hóa. Lần này cũng không có như vậy kinh ngạc. Cười khổ gật đầu một cái. Thu ngươi như vậy tên học trò. Thật không biết là ta nhặt một đại tiện nghi. Vẫn làm một lỗ vốn mua bán lớn. Đông Phương Mặc cho đến. Sư phụ luôn luôn thích nói giỡn. Sư phụ, học trò sẽ không để cho ngươi đền tiền. Nhưng là ngươi đã đem nhà ta ngọn nguồn móc sạch. Đồng Lỗi chỉ trống trơn như dã dáng vẻ. Bên kia vốn đều là thuốc viên. Ngươi mới dùng một ngày, liền toàn bộ luyện hóa cho ta xong rồi. Ở trong đó nhưng là có thượng phẩm linh đan. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Sư phụ, Đông Thành Đới Ngữ Nhu đới sư tỷ cũng đưa ta một ít tài nguyên tu luyện. Ngươi học trò ta cùng nhau luyện hóa. Hôm nay đã đột phá. Đã đến sơ võ ngũ trọng. Nghe được Đông Phương Mặc đột phá, Đồng Lỗi nhất thời cao hứng vỗ một cái hắn đầu vai. Tiểu tử, không tệ, không có phụ lòng sư phụ ngươi những đan dược này. Nhưng là lập tức, Đồng Lỗi sắc mặt liền biến. Ngươi nói là ngươi chẳng những đem ta thuốc tất cả đều luyện hóa. Cái kia đới ngữ nhu còn đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện. Ngươi mới tăng lên nhất trọng tu vi. A, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lại không thể lừa gạt sư phụ. Nhà đầu kia đều cho ngươi cái gì? Đồng Lỗi híp mắt lại. Hỏi Đông Phương Mặc, 100 viên thượng phẩm linh đan. Đông Phương Mặc tình thật nói ra. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi trong tay cầm điền thuốc đồng thìa nhất thời rơi xuống đất. Không thể hiểu nhìn trước mắt Đông Phương Mặc. Hồi lâu, mới nói ra số không. Đông Phương Mặc giờ khóc giờ cười một câu nói. Tiểu tử, vi sư không nuôi nổi ngươi a. Biết sư phụ là đang nhạo báng mình. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng qua là hàm hàm tao tóc. Ngươi có phải là thật hay không coi trọng Hà trưởng lão đồ đệ bảo bối kia? Đồng Lỗi cười trúng chím. Đột nhiên thay đổi giọng. Hết sức bát quái hỏi. Sư phụ, ngươi lời này hỏi đến. Nhưng là một chút cũng không phù hợp ngươi thân phận. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cả người vô lực. Đối với những lời đồn đãi này. Hắn thật là không đối phó nổi. Không nghĩ tới. Đồng Lỗi nhưng ha ha cười lớn. Ta nhìn ngươi tuổi không đại. Nhưng là ngươi cũng không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Ngươi cùng cái kia lãnh viêm khiêu chiến. Hãy cùng cái kia đới ngữ nhu một chút quan hệ cũng không có. Sư phụ, học trò không dối gạt ngươi nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Ta thật không có nghĩ đến sẽ là cái kết quả này. Ta thật không có đối với đới sư tỷ có tâm tư gì. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc nói. Nhưng là sau đó, nếu như đối mặt với lời đồn đãi này, ta còn phải tránh lời. Cũng không phải là đàn ông hành vi. Chỉ cần đới sư tỷ nguyện ý là được. Nghe Đông Phương Mặc lời nói kinh người. Đồng Lỗi trên mặt là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là lập tức, liền đổi lại một bộ tán thưởng biểu lộ. Tiểu tử, đàn ông. Nên như vậy, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi nửa câu sau cũng không có nói ra. Sư phụ, có lời gì, có gì cứ nói. Đông Phương Mặc cũng không quý kỵ cái gì. Coi như là đới ngữ nhu thân phận cao hơn nữa thì như thế nào? Hắn cho tới bây giờ đều không biết cái gì gọi là sợ. Người nếu quả thật muốn phải cái này nữ tử, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Dẫu sao? Nàng thân phận rất phức tạp, ít nhất ngươi ở Đông Thành thành chủ Liễu Đông Gió trong mắt. Hẳn không phải là đới ngữ nhu suốt đời thí sinh thích hợp. Đồng Lỗi cũng hết sức hiểu các cái thế. Lực, sư phụ, chuyện còn không có gì mặt mũi đâu. Ngài có phải hay không nghĩ quá xa? Đông Phương Mặc có chút vô lực, thật giống như mình lập tức thì phải cầu hôn dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.